Chương 131, hắc hí khúc xem cuộc vui cổ động. Đầu thuyền tiếng người huyên náo, từ khi áo xám thiếu nữ Bạch Chi bị một đám thân phận không rõ thanh y đại hán vây vào giữa sau đó, đầu thuyền bên này liền tụ tập không ít ánh mắt của người, cô gái kia thân phận kỳ thật trên thuyền đại đa số mọi người rõ ràng, là vị kia vấn kiếm tông kiếm phôi, mặc dù là không có nhận ra đấy, kiến thức lúc trước kiếm si Lý Cổ, Dương Thanh Long cùng Lam Trạch ba người sau đó, lại ngu dốt đều có thể suy đoán ra chút ít mặt mày đến. Nếu không phải vị kia vấn kiếm tông coi như bảo bối phiền phức khó chịu kiếm phôi xuất hành, làm sao có thể đủ có thể có lớn như vậy trận chiến, không chỉ có thể làm cho kiếm si Lý Cổ đồng hành, hơn nữa đã liền vị kia một trận chiến thành danh Dương Thanh Long đều xuất động, về phần nhiều năm chưa từng trên giang hồ hành tẩu kiếm tiên tử càng là ít thấy, cũng không phải nói nàng võ đạo cảnh giới nếu so với hai vị này cao hơn ra chút ít, chỉ nói là so sánh dưới, Lý Cổ cùng Dương Thanh Long còn thường thường trong giang hồ lộ diện, nhưng này vị kiếm tiên tử trên giang hồ hoàn toàn chính xác không mấy người thấy cả. Cổng trầm kim cổ kiếm áo xám thiếu nữ Bạch Chi giữ im lặng, bị một đám người vây quanh ở chính giữa, nàng cũng không có nửa điểm hỉ nộ biểu hiện ra ngoài. Hiện nay lúc này đây phong ba, kỳ thật chưa tính là lớn, đầu là trước kia đầu thuyền nhiều người, Bạch Chi qua đường thời điểm đập lấy cái nào đó thanh y đại hán kia là một cái thô bỉ giang hồ vũ phu, lúc này đã nói chút ít khó nghe nói, Bạch Chi cũng không có ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này liền bẻ gãy người này thanh y đại hán một cánh tay. Có thể thật không ngờ đầu thuyền bên này quá nhiều đều là đại hán này người, chỉ là sau một lát, nàng vị này kiếm phôi liền tự nhi và am, exit, n liền bị vây ở chính giữa, những người kia cũng không ra tay, vây quanh Bạch Chi sau đó, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Bạch Chi sau lưng chui này trầm kim cổ kiếm, vấn kiếm tông là đại dư trong giang hồ sắp xếp thượng hào giang hồ đại môn phái, bên trong cửa kiếm khách không ít, thành danh tại giang hồ càng là một cái không tồi, trừ lần đó ra, vấn kiếm tông hoàn hảo thu thập danh kiếm, trên giang hồ có thập đại danh kiếm mà nói. Vấn kiếm tông bên trong cũng có thập đại danh kiếm, chui này trầm kim cổ kiếm tại đại dư trong giang hồ có thể sắp xếp tiến lên 10, tại vấn kiếm tông cửa cũng là gần với lão tông chủ chui này thanh sương, giá trị xa xỉ, là lão tông chủ chọn lựa tặng cho Duyên Lăng vị kia lão tiền bối lễ gặp mặt, vì sao cất kỹ, ngược lại là tùy ý Bạch Chi cổng tại sau lưng, trong đó không quan trọng suy tính, chưa đủ vì là ngoại nhân đạo, lúc này đây Bạch Chi bị người vây quanh ở chính giữa sau đó, đám kia thanh y đại hán cũng không đơn giản ra tay. Hiển nhiên chính là đã biết được thiếu nữ này thân phận, vấn kiếm tông kiếm phôi, vị kia lão đệ tử thân truyền của tông chủ, có hy vọng trở thành vấn kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, chỉ là cái thân phận này, đại dư trong giang hồ không biết bao nhiêu môn phái cũng khó khăn lấy bằng được, chọc vị này kiếm phôi, nguyên bản nếu là ở giả ngoại hoang vu, bên kia vị kia đầu lĩnh, thanh y trung niên nam nhân nói không chừng cũng liền nhịn, một đám võ đạo cảnh giới xa xa không thể nói tiến dần từng bước hán tử gặp gỡ ba vị thành danh đã lâu kiếm đạo cao thủ. Vốn liền không có bất kỳ phần thắng, có thể hiện nay trước mắt bao người, coi như là hắn có chút nhượng bộ, cũng không có thể cứ như vậy liền lui, nếu là như vậy, ném đi mặt của mình còn dễ nói, có thể nếu là ném đi môn phái thể diện, liền không phải tốt như vậy nói rồi, vấn kiếm tông nhà lớn nghiệp lớn, đại dư giang hồ có thể không cầm con mắt nhìn nhau không nhiều lắm, có thể bọn hắn cái này nguyên bản chính là đại dư biên cảnh một cái cửa nhỏ nhà nghèo, nếu là lúc này đây không thể thích đáng xử trí, ném đi thể diện, về sau những thứ khác không nói. Chỉ là dựa vào mà sống trà muối sinh ý chỉ sợ đều muốn ném đi một nửa, đến lúc đó bên trong cửa một đám huynh đệ, cơm đều ăn không nổi rồi, ở đâu còn dám nói lăn lộn giang hồ chuyện này. Đầu lĩnh kia thanh y trung niên nam nhân đem Bạch Chi vây quanh ở chính giữa sau đó, không có vội vã mở miệng động thủ kỳ thật cũng chỉ là đang nhìn cái kia ba vị thành danh đã lâu giang hồ kiếm khách phản ứng, hắn cũng không phải hy vọng sự tình náo lớn, thế nhưng cũng nên cho hắn cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, mới là, trước mắt thiếu nữ này Bạch Chi tuy nói thiên tư xuất chúng, lại là vấn kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người chọn lựa, có thể dù nói thế nào, cũng không quá đáng, là một cái thiếu nữ, cũng không thể nói như thế nào kiến thức rộng rãi, những thứ này người trên giang hồ tình lõi đời, ở đâu là không có một thân võ nghệ liền có thể thấu triệt đấy, cái kia thanh y nam nhân tại đợi, nhưng thực tế đầu thuyền bên này, xa xa Dương Thanh Long cùng Lam Trạch sớm đã đi tới nơi này, Dương Thanh Long từ đầu đến cuối đều không có muốn thay Bạch Chi giải vây ý tưởng, mà Lam Trạch thì là không muốn cùng những thứ này giang hồ địa đầu xà giao tiếp. Về phần lão kiếm si Lý Cổ, thì là tại chính mình trong phòng, từ đầu đến cuối đều chưa từng ra mặt, lại càng không chú ý đầu thuyền chuyện bên này, vị này lão kiếm si lớn tuổi nhất, ngược lại mà đối với loại này việc vặt không muốn đi hao phí quá nhiều tinh lực đi để ý tới, coi như là Bạch Chi thân rủng xuống trong đó, Lý Cổ cũng sẽ không có cái gì còn lại ý tưởng, Bạch Chi cùng đám kia thanh y hán tử giằng co không dưới, Lam Trạch lông mày lá liễu cũng đã nhăn sâu đậm, suýt nữa muốn cởi xuống sau lưng làm cho cổng chi kiếm rồi, thế nhưng là Dương Thanh Long rồi lại lắc đầu. Hắn quay đầu, có chút buồn cười nhìn xem vị này tên tuổi rất vang nhưng coi như một cái giang hồ chim non kiếm tiên tử, nhẹ giọng khuyên nhủ, Kiếm tiên tử một kiếm này chém ra sau đó, cục diện hôm nay mặc kệ chúng ta đằng sau là Vấn Kiếm Tông còn là Tàng Kiếm Môn, đối diện đám kia thanh y hán tử gặp từ bỏ ý đồ, thật coi những thứ này tại giang hồ tầng dưới chót sờ bò lăn đánh chính là gia hỏa không có có vài phần lòng dạ, coi như là đánh không lại chúng ta cái này ba thanh kiếm, nhưng e ngại mặt mũi, tự nhiên sẽ không chết không thôi, lui một vạn bước giảng, chúng ta tự nhiên có thể toàn thân trở ra, nhưng đối với chúng ta cái này Vấn Kiếm Tông thanh danh liền mới có lợi rồi hả? Miệng nhiều người sói chảy vàng tuy nói giết không chết chúng ta, nhưng đủ để làm cho chúng ta Vấn Kiếm Tông sau đó trên giang hồ nửa bước khó đi. Chuyện này kỳ thật xử lý một chút không khó, bất quá kiếm tiên tử ngươi không thích hợp ra mặt, mà ta thì là không quá nguyện ý lập tức ra mặt, như thế cục diện, chưa từng không phải đối với tiểu thư một lần khảo nghiệm, nàng về sau muốn trở thành cái này Vấn Kiếm Tông tông chủ, liền không tránh khỏi muốn gặp phải những chuyện này, hôm nay đến xem cũng là rất tốt. Dương Thanh Long nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh nhạt cười nói, đương nhiên kiếm tiên tử cũng có thể lý giải, vì là đây là tại hạ đối với tiểu thư suy tính, có thể hay không sẽ khiến ta khăng khăng một mực cùng theo tiểu thư, thật không phải là một cái kiếm vôi thân phận, cùng một cái ván đã đóng thuyền hạ nhiệm tông chủ có thể làm đấy. Lam Trạch cau mày, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là hời hợt nói, ta bất kể như thế nào, nếu là đám người kia muốn ra tay, ta liền xuất kiếm. Dương Thanh Long cười trừ, đối với cái này vị kiếm tiên tử ý tưởng, hắn chẳng muốn đi nói đúng sai, chỉ bất quá nếu là Bạch Chi thật làm cho đám người kia ra tay, vậy hắn Dương Thanh Long tuy nói không đến mức từ nay về sau liền một gậy đem Bạch Chi đánh chết, khả quan cảm giác không thể nghi ngờ sẽ kém trên rất nhiều. Bên này hai vị Vấn Kiếm Tông khách khanh có tất cả ý định, bên kia nằm ở cửa sổ bên cạnh nhìn xem bên này Lý Phù Giao tức thì là có chút vô tình, hắn thực sự không phải là nhất định phải chứng kiến Bạch Chi rút kiếm, có thể bất kể như thế nào, cũng nên có chút tiến triển mới là, như là hiện nay như vậy hai ba người giằng co, Lý Phù Giao cách được quá xa, thật sự là thấy không rõ lắm chân tướng. Ở đây lúc giữa, một mực đau khổ đợi không được cái kia Vấn Kiếm Tông ba vị khách khanh lộ diện thanh y nam nhân thật sự là không có biện pháp gì rồi, cũng chỉ có thể kiên trì nói hai câu, nói chung đã nói đem chuyện lúc trước lặp lại một lần, không có thêm mắm thêm muối, nói chỉ là một sự thật mà thôi. Sau đó hắn liền bắt đầu chờ vị này kiếm vôi mở miệng. Cổng trầm kim cổ kiếm Bạch Chi ngẩng đầu lên, nhìn nhìn xa xa cái kia võ đạo cảnh giới kỳ thật so với nàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu nam nhân, bình tĩnh nói, chuyện hôm nay là của ta khuyết điểm, sau đó ra tay cũng nặng chút ít, nhưng đối với lời ấy lời nói, ta không thể nhẫn nhịn, bởi vậy chuyện hôm nay chưa xong. Bất quá nếu là vì thế việc nhỏ liên quan đến hai phe sư môn, liền một chút cũng không nên, như vậy dừng tay, chắc hẳn tiên sinh cũng sẽ không đáp ứng. Cái kia thanh y nam tâm thần người ta trầm xuống, trong lòng tảng đá lớn coi như là rơi xuống đi một nửa, hắn một chút cũng không sợ thiếu nữ này cùng hắn nói những thứ này, như là cái gì cũng không nói liền muốn đấu võ, đây mới là hắn không muốn thấy kết quả. Hắn hơi hơi ôm quyền, tiểu thư là Vấn Kiếm Tông môn nhân, tự nhiên cực kỳ am hiểu sử dụng kiếm, tại hạ bên này vừa vặn cũng có một vị sử dụng kiếm huynh đệ, chẳng bằng hai người so một lần, lấy một trận không quan hệ sinh tử thi đấu với tư cách hiểu rõ, vô luận là chúng ta bên này thắng còn là nói Vấn Kiếm Tông bên kia thắng, việc này liền đều dừng lại, như vậy không đề cập tới, như thế nào? Bạch Chi hơi hơi suy tư, rất nhanh liền gật đầu. Thanh y nam nhân thở dài một hơi, tránh ra thân hình, sau lưng có một vị một mực cõng cái hộp kiếm thanh y nam tử xuất hiện ở Bạch Chi đối diện. Bạch Chi gỡ xuống sau lưng trầm kim cổ kiếm, nắm ở trong tay, thần tình bình thản. Nơi xa Dương Thanh Long nhìn người nọ sau đó, bỗng nhiên bật cười, vốn cho là Tàng Kiếm Môn không có ở con thuyền trên lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau, hiện nay mới hiểu được, chiêu này mới là diệu thủ a. Lâm Trạch khí thế hồn nhiên biến đổi, sau lưng kiếm hơi hơi rung rung. Dương Thanh Long vừa cười vừa nói, kiếm tiên tử liền không muốn biết vị này Tàng Kiếm Môn đệ tử rút cuộc là người nào không? Lam Trạch mặt không biểu tình, bất kể là ai, chỉ cần nguy hiểm tiểu thư an nguy cũng không có thể. Dương Thanh Long vẫy vẫy tay, được, ta chẳng muốn nhiều lời, so kiếm đây là song phương đều đã nói rồi đấy sự tình, hiện nay nhiều người như vậy nghe đâu rồi, ngươi hiện nay đi chen vào một tay tính là cái gì đạo lý? Lam Trạch hướng nhảy tới một bước, Lam Trạch mặc kệ Vấn Kiếm Tông danh dự. Dương Thanh Long thở dài, có thể kiếm tiên tử thực không muốn xem việc này như thế nào kết thúc. Lam Trạch lấy không muốn xem với tư cách đáp án, Dương Thanh Long liền vừa sải bước ra, ngăn ở Lam Trạch phía trước, vị này thanh danh là trong ba người tối thịnh một vị, đứng ở Lam Trạch trước mặt, hơi hơi chà sát tay, ánh mắt lạnh nhạt, kiếm tiên tử, tại hạ nhưng đúng vậy xác thực muốn nhìn một chút. Lam Trạch lạnh lùng cười cười, sớm biết như vậy ngươi là cái khinh bỉ. Dương Thanh Long không nói một lời, vị này cùng Vương Bách so qua kiếm khách, kiếm đạo tu vi bất kể như thế nào, cũng không phải Lam Trạch có thể so sánh đấy. Lam Trạch tuy biết, nhưng vẫn xưa cũ nếu muốn lấy xuất kiếm. Ở phía xa kiếm si Lý cổ cửa gian phòng, có một cổng cái hộp kiếm hắc y lão nhân đứng ở nơi này vị kiếm si trước phòng, ha ha cười nói, Lý lão quỷ, như thế nào, hiện nay cùng lão phu so với trước đó lần thứ nhất kiếm. Phòng cửa đóng chặt, Không người lên tiếng, chỉ là có đạo trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Hắc y lão nhân cười hắc hắc, ánh mắt cực nóng, mà nằm ở cửa sổ bên cạnh Lý Phù Giao nhìn xem đầu thuyền, vậy mà nhàn nhã uống lên rượu. Với tư cách người trong cuộc thiếu nữ Bạch Chi, rút ra chui này trầm kim cổ kiếm, đối diện cái kia cổng cái hộp kiếm nam tử hơi hơi rung lên, gặp cái hộp kiếm đẩy ra, một thanh trường kiếm lộ ra. Nam tử kia nhìn xem Bạch Chi, vừa cười vừa nói, Bạch Chi, Vấn Kiếm Tông kiếm phôi, thật là uy phong a.